Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Liên tiếp xuất thủ. Thánh địa Mariezoa, trái ác quỷ năng lực giả, có thể tiến hành khắc chế sao? Chưa nói tới khắc chế, dính đến tầng không gian mặt trái ác quỷ ít càng thêm ít. Đây chỉ là lệ riêng mà thôi. Tuy nói như thế, vẫn là phải để Vegapunk mau chóng hoàn thiện. Dù sao muốn trở thành một loại thông thường chiến lực, khuyết điểm vẫn là tận khả năng không có tương đối tốt. Nói trở lại, hệ Paramecer ốp ốp Nomi, đầu nhập Trảm Long kiếm hào dưới trướng. Chúng ta phát động trận chiến tranh này, thật đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy a, bất tử thủ thuật, tuyệt không thể khinh thường đâu. Gorosei nhóm nhẹ nhàng trò chuyện, ánh mắt lấp lóe. So sánh trận kia cả thế gian đều chú ý chiến tranh. Hệ Paramecer ốp ốp Nomi, hoặc là nói ốp ốp Nomi chỗ đại biểu cho bất lão thủ thuật, tựa hồ càng có ý nghĩa, càng đáng giá chú ý. Trong chiến trường, Úc Nha, Pacifista bị áp chế, thật là khiến người buồn giàu đâu. Hải quân trên tàu chiến chỉ huy, Kizaru dừng lên cằm, chậm rãi mà nói, xem ra, đạt được tay, còn chưa dứt lời dưới. Kizaru cả người đã hoàn thành nguyên tố hóa, trong điện quang hỏa thạch, liền đi vào trên bầu trời của chiến trường, cho các người một phần lễ gặp mặt đi. Hai tay của hắn khép lại, giao nhau để ở trước ngực, cả người tản mát ra hừng hực mà hào quang sáng chói, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ, vắt ngang tại trên bầu trời, làm cho không ít người ánh mắt nhói nhói, không thể nhìn thẳng, có chút chướng mắt. A, Rốt hơi nheo lại ánh mắt, như thế nào không biết Kizaru chuẩn bị làm gì. Hắn sắc mặt yên lặng, ngữ khí thản nhiên nói, Ino, tại, Ino cầm hoàng kim côn, tiến lên trước một bước, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra cuồng nhiệt cùng thần sắc kích động. Hải quân bản bộ đại tướng, hắn từng tự xưng là vô địch thiên hạ, nhưng bị Rốt vật lý thu phục, đi vào trên đại dương bao la, cũng nghe nghe, lại kiến thức mạnh nhất trên thế giới cái đám kia người. Vì thế hắn vươn lên hùng mạnh, cố gắng tu luyện, cuối cùng có chính diện đối quyết cơ hội. Xoát, trong nháy mắt mà thôi, Ino liền hóa thành tia chớp, nghịch không mà lên, phảng phất một viên lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía Kizaru thuấn thiểm mà đi. Mà cũng liền trong nháy mắt này, Kizaru hoàn thành tụ lực, phóng xuất ra Pika Pika Nomi đại chiêu, Yasakari no Magatama, Biu, Biu, Biu, từng đạo màu vàng kim tia laser, như mưa to gió lớn, từ trời rơi xuống, đan dệt ra kinh thiên động địa năng lượng ba động, như thế lớn chiến trường, trong nháy mắt vì đó trì trệ. Tất cả mọi người lộ ra nồng đậm vẻ chấn động, nhưng là, ngay một khắc này, một đạo thiểm điện bỗng nhiên phá không mà đến, ẩn ẩn có thể từ đó cảm giác được một người khí tức. Là Ino đại nhân, Ino đại nhân xuất thủ. Tại Dressrosa binh sĩ nhìn chăm chú, Ino biến thành tia chớp càng biến càng lớn, đợi cho sắp cùng tia laser mưa tiếp xúc lúc, đã biến thành một cái kinh khủng lôi đình cự nhân. Đương nhiên đó là Ino đại chiêu, 2 triệu vôn lôi thần. Tôn này lôi thần đỉnh thiên lập địa, cao tới mấy chục mét, chính là trước đó quét ngang chiến trường cự nhân, tại trước mặt đều tựa như một đứa bé. Mà Kizaru đánh ra Yasakani no Magatama cũng gần như bị lôi thần toàn bộ ngăn lại. Rầm rầm rầm, tia laser cùng tia chớp điên cuồng xen lẫn, hồ quang điện khuấy động, ánh lửa nổ tung, tản mát ra năng lượng kinh người gợn sóng. Ai nha nha, tựa hồ đụng phải đối thủ đâu. Kizaru đình chỉ phóng thích, hắn sờ lên cái cằm, có chút bất đắc dĩ mở miệng, Pika Pika Nomi cùng Goro Goro Nomi, Quang cùng điện quyết đấu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Kizaru cảm thấy chính mình dù là không nhường cũng có chút khó đối phó. Hải quân đại tướng mà tại ngăn lại Yasakani no Magatama về sau, Ino cũng hủy bỏ rơi lôi thần hình thái. Hắn biết rõ, đối mặt cấp bậc này đối thủ, quá lớn hình thể ngược lại là loại liên lụy. So sánh ban đầu ở không đảo thời điểm, Ino kinh nghiệm chiến đấu phong phú không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu ca, thương lượng, ngươi đi tìm những người khác phiền phức thế nào? Kizaru chậm rãi từ từ mở miệng. Ino cười đắc ý, nói, khó mà làm được, Rốt đại nhân mệnh lệnh là để cho ta đánh bại ngươi. Đánh bại ta? Kizaru nghiêng đầu một chút, ngón tay chỉ lấy chính mình, dùng một loại khoa trương ngữ khí nói ra. Tiểu ca, ngươi rất bành trướng a. Vậy cũng không nhất định. Ino khóe miệng dương nhẹ, mang theo một tia kiệt ngạo. Mới vừa nói xong, liền hướng phía Kizaru phát động công kích. Sách, thật bị xem thường nữa nha. Kizaru phất tay ngăn lại Ino đá kỹ. Một gương mặt mo đều nhanh nhăn thành hoa cúc. Phanh phanh phanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần. Tia chớp cùng tia laser tại trên bầu trời bay múa, ngẫu nhiên rơi xuống mặt đất, liền đem mặt băng bổ ra một cái hố to. Ino trái cây khai phá cũng không yếu, dù sao hắn nửa đời trước đều tiêu vào trái cây khai phá bên trên. Chỉ là yếu tại Busosoku cùng thể thuật bên trên. Nhưng trải qua hai năm này nhiều bù lại, phương diện này đã được đến khá lớn đền bù. Bởi vậy, Kizaru trong lúc nhất thời cũng cầm Ino không có cách nào. Lần này, thật là không phải ta muốn nhường nữa nha. Kizaru trong lòng buồn buồn nghĩ đến, lấp lánh có được cực tốc, tiếng sấm đồng dạng có. Kizaru cùng Ino giao phong, phảng phất đốt lên một loại nào đó hỏa diễm. Bất luận là hải quân trận doanh, vẫn là Dressrosa một phương, ngoại trừ chủ soái tạm thời còn chưa động bên ngoài, không còn có lưu thủ. Từng vị hải quân trung tướng, thiếu tướng, từng cái Dressrosa cán bộ cao cấp, nhao nhao xông ra trận doanh, giết vào chiến trường. Những người này lực lượng xa so với binh lính bình thường mạnh, vừa mới gia nhập liền nhấc lên gió tanh mưa máu, tấu vang một khúc máu và lửa hòa âm. Quá khoa trương, ngoại giới, thời gian dần trôi qua, vô số người từ rung động chuyển biến làm kinh hãi. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cái kia bên trong thấy qua trường hợp như vậy, tại cái kia trong màn hình, ở trên mảnh chiến trường này, sinh mệnh phảng phất trở thành một con số, thoáng qua tan biến. Nơi đó mỗi người đều so với ta mạnh hơn. Mọi người thì thào, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Đối với cái kia cối xay thịt chiến trường hoảng sợ, nhưng nỗi sợ hãi này bên trong lại có kích động cùng sôi trào. Liền phảng phất mọi người ưa thích tiến về đấu thú trường quan sát giết chóc. Loại chiến trường này không thể nghi ngờ càng có thể điều động nhân loại cảm xúc. Trải qua trận này rèn luyện mới thật sự là vô địch chi quân. Nhìn qua xa xa chiến trường, Rốt sắc mặt yên lặng, trong lòng lẩm bẩm một câu. So sánh thế lực khác, Dressrosa thành lập thời gian thực sự quá ngắn. Đừng nói cùng chính phủ thế giới so, liền xem như cùng cái khác tứ hoàng băng hải tặc so, đều kém xa tít tắp. Trải qua chiến tranh, càng là ít đến thương cảm. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, từ Rốt thị giác, có thể nhìn thấy rất nhiều người, có bởi vì chiến tranh tàn khốc mà sụp đổ, càng có người bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Nhưng vào lúc này, đằng sau truyền đến một trận tiếng bước chân, lập tức một người trầm ổn thanh âm vang lên. Jinbi, thỉnh cầu xuất chiến, chuẩn, Rốt cũng không quay đầu lại, ngoặc kép. Jinbi trịnh trọng hướng về phía Rốt thì lễ một cái, liền bỗng dưng xông vào chiến trường. Tại mảnh này băng phong trên đại dương bao la, hơi nước tràn ngập, hắn thân là ngư nhân tộc mạnh nhất người, thực lực là có chỗ tăng phúc. Phanh phanh phanh, càng phát ra tinh xảo ngư nhân thể thuật thi triển đi ra. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, cơ hồ là lau liền tổn thương, đụng phải liền chết. Jinbi là ngư nhân karate đại sư, thể thuật tinh thuần, nhưng cũng bị giới hạn đây, rất khó tiến thêm một bước. Về sau dưới sự chỉ điểm của Rod, không tiếp tục đem tinh lực tiêu vào thể thuật bên trên, mà là toàn thân tâm vùi đầu vào Busosoku tôi luyện phía trên. Càng có Rod chỉ điểm mấy cái bá khí kỹ xảo, Busosoku đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, thực lực tiến thêm một bước. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi, một vị hải quân thiếu tướng cầm đao xông lên, lại bị Jinbi một cái thường thường không có gì lạ đẩy bàn tay, trực tiếp đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liền đã mất đi khí tức. Jinbi, Jinbi, chung quanh Red Rosa binh sĩ thay thế, đều lớn âm thanh gọi tốt. Tại Jinbi dẫn đầu dưới, hình thành một nhánh công kích đội, hung hăng đâm vào hải quân trận doanh. Nhưng là, ngay một khắc này, một cái lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Dừng ở đây rồi, Jinbi, chỉ thấy một cái hất lên áo choàng, vai khiêng đại tướng quân ngậm nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái kia. Ryokage, đại tướng, Jinbi hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc. Gằn từng chữ một, vừa vặn, ta cần một người đến chấp nhận ta võ đạo. Có chí khí, nhưng thực lực chênh lệch, cũng không phải là tín niệm có thể bù đắp. Ryokage nhẹ nhàng thở dài, trận chiến tranh này đánh tới hiện tại, đối với hắn trùng kích là phi thường lớn. Hắn dĩ vãng chưa hề nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy, nhưng như là đã trở thành hải quân đại tướng, sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách. Giống như Fujitora, Ryokage đồng dạng chiến. Jinbi trong tiếng hít thở, hắn muốn tại chiến đấu bên trong thăng hoa, dù là vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Phụ cận người đều theo bản năng tránh ra vị trí, mà cũng liền trong nháy mắt này, hai vị đương thời cường giả đã chiến đến cùng một chỗ. Hai người đều là thể thuật cường giả, mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy đánh nát đỉnh núi cự lực, mỗi một chân đạp ra đều đem mặt băng đạp nát, uy thế kinh khủng, không kém chút nào trước đó mấy người. Đến tận đây, đương nhiệm hải quân ba đại tướng, Dressrosa tam đại chiến lực, toàn bộ xuất thủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.